Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Bộ Luyện Sư. Lưu Biển đem Hà Phong đối với Hoàng Diệc tư niệm tình cảm dạt dào miêu tả một phen. Nghe được Hoàng Diệc vành mắt cũng bắt đầu hót, phân biệt bất quá một năm có dư. Hán Hưng dĩ nhiên đối với cũng nhớ nhung như vậy. Cũng thật muốn sườn sinh hai cánh, lập tức bay đến Trung Sơn quận, cùng Hán Hưng phải say một cuộc. Lưu Biện hơi có chút thần bí nói, bớt huynh, thực không dám giấu giếm. Huynh đệ là tới phát tài. Phát tài, vừa nghe đến hai chữ này, Hoàng Diệc lập tức đến tinh thần. Phát tài tốt, Hán Hưng hiền đệ lớn nhất biết phát tài. Lưu Biện hạ thấp giọng. Chúa công nhà ta nói, lần này phát tài, nhất định không thể quên bớt huynh công lao. Hán Hưng hiền đệ cùng cũng mặc dù xa cuối chân trời. Tâm cũng tại cùng một nơi nhảy lên a. Vân mỗ thân phận, đại nhân nhất định không thể đối ngoại tiết lộ. Không phải vậy chỉ sợ có người đối với đại nhân bất lợi. Đúng vậy, chỉ cần hoàng đại. Nhân để Vân Mỗ ở Thọ Xuân Thành triển khai một ít thủ đoạn. Cái này tiền tài hoàn toàn không là vấn đề. Ha ha, chỉ cần không phải vi pháp loạn kỷ việc. Ta nghĩ Thọ Xuân trong thành, còn không người dám đến tìm Vân Huynh phiền phức đây. Khước từ Hoàng Diệc ngủ lại, Lưu Biện chỉ là ở hắn gọi đến mấy vị mỹ nhân trên thân mò mấy cái. Ứng một hồi cảnh. Liền nói thác có việc trở lại quần anh hội, bộ chất rượu đã tỉnh, cùng vệ tinh cùng một nơi đang tại trong phòng xem quần anh hội in ấn thi từ. Khi thì mạn thanh ngâm khẽ, khi thì đánh án khen hay, trên bàn vò rượu đã sắp khoảng không, thấy Lưu Biện đi tới, hai người lẫn nhau thi lễ, cảm tạ Lưu Biện cứu giúp ân huệ, Vân Mỗ thật sự hiếu kỳ. Bước huynh vì sao phải đi Tiêu gia chịu đựng cái kia phần cơn giận không đâu. Lưu Biện quyết định, từ cái đề tài này đàm luận lên, nguyên lai vì là tránh Trung Nguyên hỗn loạn, bộ chất toàn gia chuyển nhà đến Giang Đông tránh loạn, bởi vì sinh hoạt khốn khổ, bộ chất ban ngày dựa vào trồng dưa tự cung tự cấp. Ở buổi chiều thì lại nỗ lực nghiên tập thư tịch, muội muội bộ luyện sư 16 tuổi. Xinh đẹp, thấy đại huynh khổ cực như thế, thường xuyên cũng giúp làm một ít chuyện, không ngờ có một ngày ra cửa bị Tiêu công tử nhìn thấy. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, lúc nào cũng lại đây dây dưa một phen. Bộ chất biết rõ Tiêu gia là trong thành hào tộc, phóng túng vô lý, bá đạo hồ vi, chỉ được hẹn cẩn thận bạn bè vệ tinh đi vào đến nhà. Chỉ cầu Tiêu gia có thể buông tha muội muội. Trên sử sách nói vậy, bộ Tử Sơn tính cách bao quát nhã thâm trầm, có thể đủ lấy lễ hàng trí, khuất chính mình nhục thân thể. Xem ra quả thế, Lưu Biện thầm nghĩ, xem ra chính mình vận khí không tệ, đánh tơi bời cái kia Tiêu công tử hơi dừng sau. Việc này Tử Sơn ở Giang Đông sợ là không ở lại được. Vân Mỗ thực không biết chuyện, chỉ là gặp Tử Sơn chịu nhục, nhất thời lòng căm phẫn, không nghĩ nhưng đem Tiêu gia triệt để đắc tội. Tử Sơn ở Thọ Xuân không ở lại được, không biết có tính toán gì không? Lưu Biện hỏi, bộ chất do dự một chút, trên mặt đọc thi thư vẻ hưng phấn hoàn toàn tản đi. Dài dài thở dài, hồng nhan đều họa thủy, sáu muội dài quốc sắc thiên hương, mà bộ chất nhưng không có năng lực bảo hộ. Đây là lấy hoạc chi đạo. Kế trước mắt, chỉ có thể đi xa tha hương, tìm một cái nơi thanh tĩnh vị trí đi học cho giỏi. Lệnh muội cũng thích đọc sách. Lưu Biện chỉ biết bộ luyện sư hiền danh, lại không biết tài học làm sao. Bởi vậy liền hỏi một câu. Một bên vệ tinh vỗ tay mà cười. Liên quan với bộ cô nương, có một cái cố sự, không ngại nói cho Vân công tử nghe. Nguyện nghe rõ. Bộ chất cười khổ nói, đây chính là chất gièm pha, còn đề nó làm rất. Mà vệ tinh nhưng cười giảng giải lên, bộ chất thiếu thời du lịch Ngô Trung các nơi, cùng không ít đại hiền luận đạo, chậm rãi có chút danh tiếng, bị rất nhiều người xưng là đương đại anh kiệt tuấn tài. Có một lần bộ chất sai người tìm lúc đó thái thú Nghiêm Trọng yêu cầu quan viên viết một phong tài văn chương phỉ nhưng mà tự tiến cử tin. Vốn tưởng rằng là nắm chắc, không ngờ Nghiêm Trọng về bộ chất một phong 13 chữ tin. Trong thư viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 100, ngàn vạn, lại không nó chỉ tự nói. Bộ chất cầm tin lăn qua lộn lại nhìn không ra. Đến đây dạy vệ tinh, hai người tổng cộng nửa ngày, cũng không rõ hàn ý. Bộ luyện sư thấy đại huynh cơm cũng không ăn, chạy tới trong phòng, nhìn thấy thư này, viền mắt một hồi liền bắt đầu hót. Bộ chất dưới sự kinh hãi hỏi kỹ, bộ luyện sư mới nói ra này tin chân tướng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 100 ngàn vạn. Một hàng con số bên trong chỉ có thiếu một cái, ức, chữ. Nghiêm Trọng hồi âm chính là đối với bộ chất yêu cầu quan viên, vô ý. Bộ chất biết được, đỏ lên mặt, không đi nữa tìm Nghiêm Trọng, chỉ là càng thêm nỗ lực đọc sách, mà bộ luyện sư thông tuệ tên, từ đây liền lan truyền đi ra. Tài nữ a, Lưu Biện trong lòng thầm khen một tiếng. Bộ luyện sư diễm danh từ lâu truyền lưu ở trên sách sử. Không nghĩ còn là một vị tài nữ. Lưu Biện trong lòng nữ sinh ban học viên. Lập tức lấp trên bộ luyện sư phương danh. Để hắn trực ban dài. Thái Diễm làm lão sư. Cô nữ sinh này ban thành tích. Rất đáng để mong chờ nha. Lưu Biện đem tâm tư nghĩ đến nơi khác. Mãi đến tận bộ chất nói muốn đi kinh tương chi địa. Lưu Biện cái này mới phản ứng được, vừa cười vừa nói, Tử Sơn cũng biết Nguyệt Đán Bình cùng Trích Tiên Nhân, đối phó danh sĩ và văn nhân, cái này hai đại pháp bảo phi thường hữu hiệu, Nguyệt Đán Bình chính là Hán Mạt lúc nổi danh nhất kiến thức bình luận. Chỉ cần bị điểm bình hơn người, trong lúc nhất thời lập tức biết giá trị con người gấp trăm lần. Ngay tại chỗ Phong Thần, Trung Sơn Quận, bộ chất đương nhiên biết rõ Nguyệt Đán Bình, trần chờ nói, chất tự nhiên là muốn đi, không qua đường đồ xa xôi, Dự Châu chiến hỏa bay tán loạn, sợ dọc theo đường đi không an toàn a. Vệ tinh nói tiếp trên, tinh sớm có đi Trung Sơn ý tứ, nhưng bộ cô nương yếu đuối lại tướng mạo đẹp, được xa như vậy đường, vạn nhất trên đường có việc, có thể làm gì, như vậy. Lưu Biện nghĩ một hồi, Vân Mỗ chờ Bái Nguyệt Lầu thi hội, liền muốn khởi hành về Trung Sơn, đến lúc đó chúng ta một đường đồng hành, tất bảo vệ hai vị huynh trưởng Lữ Đồ không lo. Bái Nguyệt Lầu thi hội, vừa nghe đến cái này năm chữ, hai người con mắt cũng sáng lên. Lưu Biện lúc này mới phát hiện thi hội đối với danh sĩ có phi thường sức hấp dẫn, không khỏi âm thầm cao hứng. Xem ra chính mình ở Thọ Xuân nhất định có thể kiếm lớn mà về. Vân huynh không phải là thương nhân người sao? Cái này Bái Nguyệt Lầu cũng mời ngươi. Vệ tinh không nhịn được hỏi lên. Sờ sờ cằm, Lưu Biện cười nói. Tổ chức thi hội phải hao phí không ít tiền tài. Vân Mỗ bằng hữu chính là lần này thi hội người tổ chức. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Bộ chất đầy mặt sắc mặt vui mừng, muốn nói lại thôi, Lưu Biện xem rõ ràng, vừa cười vừa nói, có cái gì Vân Mỗ có thể làm được, Tử Sơn còn nói thẳng chính là, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, bộ chất ấp a ấp úng nửa ngày, hay là không nói được câu nào, Vân huynh, chúng ta cũng muốn đi thi hội, đặc biệt là bộ cô nương, đối thi từ phi thường yêu thích. Vệ tinh một bên thay bộ chất khiến nửa ngày sức lực. Thấy hắn hay là không nói ra được. Không thể làm gì khác hơn là chính mình nói xen vào đi vào. Thì ra là như vậy. Lưu Biện đối với thi hội năng lượng có đầy đủ nhận thức. Nếu như Vân huynh có thể lấy được thiếp, dù cho chỉ có một chương, sáu muội cũng biết hoan hỉ phi thường. Bộ chất thấy vệ tinh đem sự tình nói ra, lấy hết dũng khí nhỏ giọng đem tâm sự lộ ra ngoài. Lưu Biện không trả lời ngay, chỉ là gật gù, cùng hai người tán gẫu lên Thọ Xuân Phong thổ nhân tình cùng Giang Đông Lục Quận lịch sử văn hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.